Thần Nguyên Kỳ, chương 82, giả không thể giả hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ đồng hồ sau, một đoàn người với tâm trạng căng thẳng đi đến trước Mạc Phong dinh thự nơi. Ban đầu cũng thật chỉ là có một chút căng thẳng, nhưng dạo một vòng về sau, cái này. Một chút, liền tăng lên mấy chục lần. Ngay cả cái kia gọi Meliora nữ pháp hệ cũng không còn tiếp tục nói chuyện, chỉ là im lặng ngồi tại một chỗ, giống như cái kia nữ kỵ sĩ đồng dạng. Tới phía trước cửa lớn lúc, rất nhanh liền có người ra tới tiếp đón, dẫn đường cho đám người tiến vào bên trong. Này trong dinh thự người cũng không có như dân chúng như vậy mỉm cười, dù sao đây cũng là Mạc Phong chỗ ở, Harrow mặc dù di chứng có chút nặng, nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết. Chỉ là người nơi này ai nấy nói chuyện đều cực kỳ nhỏ nhẹ, thậm chí bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, này là sợ gây ra quá lớn động tĩnh, dù sao thì mấy ngày gần đây. Toàn bộ nơi này đất phong đều lộ ra càng lúc càng không bình thường. Vị này hầu tước lại chịu như vậy phía dưới kính sợ, đây cũng ảnh hưởng không ít tới bầu không khí trong cả khu này dinh thự, làm nó đều có chút trở nên ngột ngạt cùng căng thẳng. Một đường đi qua rộng rãi trang viên sau, tới dinh thự trước cửa lớn lúc, liền có mấy người tiến lên tiếp đãi mời tới bên trong. Nói là tiếp đãi, kỳ thật cũng chỉ là hai thị vệ cùng bốn hầu gái mà thôi. Các vị, hầu tước nói bên trong có chút chật hẹp, xin lỗi không thể để tất cả mọi người cùng tiến vào. Một tên thị vệ tiến lên trước mở miệng, hắn cũng không là một bộ chó cậy gần nhà bộ dáng, chính là thật bình tĩnh mở miệng. Này lại có chút giống Mạc Phong, chính là cái loại kia đáng sợ bình tĩnh. Này lý do vì sao tên thị vệ lại có như vậy bức bộ dạng, không cần giải thích thì cũng có thể biết được. Nghe vậy, bốn người phía trước nhìn nhau một cái, cũng không có gì ý kiến. Ra hiệu cho phía sau đám người lui ra ngoài chờ đợi, liền theo tới vào bên trong. Thông qua lầu 1, tiến tới lầu 2 bên trên, bước vào trong một phòng tiếp khách rộng lớn. Thị vệ đợi bốn người tiến vào sau, cũng không có làm cái gì quy củ lưu lại chờ phân phó, liền thuần thục lui ra bên ngoài, cẩn thận đóng lại cửa. Bốn người cũng không có tâm trạng để ý những điều nhỏ nhặt này. Bởi vì tại trước mặt bọn họ lúc này liền đã xuất hiện một người. Này người một bộ thanh niên dáng dấp hình thể. Nói xuất hiện thì cũng không đúng, hắn chính tại ngồi trên ghế lông bên trên, tay bên trong còn lật lấy trang sách. Từ bọn họ trong cảm giác tới xem, này người là như vậy người vật vô hại. Hắn không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ kiêu căng cùng cường đại, hay là sát khí đằng đằng như trong tưởng tượng. Hắn cũng không phải là mặc cái kia bình thường hầu tước cao quý lòe loẹt trang phục, chỉ là một thân áo khoác màu trắng mỏng. Cùng với vóc người lại là cao, lộ ra có chút đơn bạc, mái tóc tùy ý xõa tại sau lưng, bộ dạng có chút lười nhác. Ngoại trừ trên mặt đeo mặt nạ ra, thì lúc này, trông chính là thân thiết anh trai một dạng. Nhưng vẫn có thể từ toàn thân đến một chút cảm lộ ra nơi, đánh giá ra người này là cái gì tướng mạo, hẳn vốn có chính là rất đẹp loại kia, nhưng không biết vì cái gì lại che đi, hoặc có thể tại có vết thương trên mặt. Thế nhưng loại này cảm giác, rất nhanh bị bốn người xua tan. Bởi vì loại này, chính là đánh lừa cảm giác. Không phải người kia giở trò, chính là thực lực đối phương mạnh hơn bản thân ra quá nhiều lúc, lại không bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ yếu hơn sẽ không cảm giác nguy hiểm. Ngược lại chính là thân thiết cùng vô hại. Đó chính là một loại trực cảm quá tải như thế. Trực cảm giống như một chiếc máy đo. Tại đối phương mạnh ra quá nhiều lúc, nó sẽ xuất hiện loại này báo sai. Đơn giản chính là hạn mức đo đếm có thể đo tới 1.000 điểm sức mạnh, nó sẽ trở lại mặc định con số là một khi sức mạnh đối phương trên 2.000. Lúc này, người kia như có phát giác người tới, ngước lên mắt, nhìn thẳng bọn hắn. Không phải ai khác, chính là Mạc Phong. Hắn cũng không có hành vi cao thượng, đứng dậy, làm tay ra dấu mời phía đối diện mình ghế, ý ra hiệu đối phương có thể tới này. Bốn người làm một cái ánh mắt ra hiệu. Thật đúng là an phận theo Mạc Phong chỉ đi ngồi. Này nếu có người nhìn thấy, thật đúng là sẽ không ai liên tưởng tới, bốn người này lại là được phái tới tra xét Mạc Phong. Rõ ràng cái này, đây chính là chính nghĩa tiểu đội lâm trận xâm nhập phản phái đại boss hang ổ một loại màn kịch. Một bên chính là tinh thần cao độ, nhìn qua liền có thể cảm nhận được nghiêm túc cùng căng thẳng, một bên thì lạnh lùng, thờ ơ, ngồi xuống về sau, Mạc Phong hiếm khi thân thiện. Lần này vậy mà tự tay rót tới bốn chén trà, đẩy tới phía trước mặt bốn người. Làm xong tất cả, hắn hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt tại đầu gối phía trước, lưng tựa về sau ghế mềm, đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Louis hầu tước, lần này chúng ta tới đây có một chuyện muốn hỏi thăm ngài. Trước tiên lên tiếng chính là cái kia tên Ilias nam kỵ sĩ. Này bầu không khí, tiếp tục nữa kéo đi xuống, hắn đều có cảm giác không ổn. Này nếu đối phương thấy quá phí thời gian, đem bọn hắn cho chém làm sao bây giờ? Hắn đây cũng không phải vô duyên vô cớ hoài nghi, bởi hắn nhạy cảm thánh kỵ sĩ giác quan. Vậy mà đều không có thể cảm nhận được trên lầu hai này có người nào, chính là ngoài bọn hắn cùng vị này hầu tước, mọi người đều ở tầng một, hoặc là đi hết nơi nào. Lại thêm nhiệt độ trong căn phòng này ngày một giảm xuống, bị cái kia ánh mắt nhìn tới, hắn luôn có cảm giác mình là yếu đuối sinh linh, đối diện với cường đại, lại máu lạnh sinh vật dò xét dưới. Mạc Phong không có bất kỳ cái gì cử động, hắn chỉ nhàn nhạt một tiếng, ý bảo đối phương có thể tiếp tục. Bốn người này như vậy biểu hiện cũng không làm cho hắn thấy buồn cười hay bất ngờ một loại. Bởi vì không có ai là người ngu, su cát tị hung chính là bản năng của người bình thường. Chứ đừng nói những này siêu phàm giả, lại còn xuất thân từ bộ đội do thám của vương quốc. Trong những người này, hẳn là ba người thực ổn, duy nhất từ hắn linh hồn ba động tới cảm nhận, cái kia tóc vàng cô gái hẳn là rất bất mãn, nhưng là thật cố kìm nén. Này hắn cũng không có để ý. Cho dù là trực thuộc quốc vương dưới trướng bộ đội. Dưới tình huống hắn chưa có cái gì tội lỗi đáng chém lúc, hoặc là kể cả khi hắn bị đưa vào trong ngục phán tử hình. Một khi trên thân còn danh phận hầu tước tại, dám bất kính chính là tử tội. Này cũng không phải hắn phán xét đối phương tội chết, đó là cái này tự do thiên quốc một số ít luật pháp một trong. Ngài có hay không biết Zachary hầu tước một chuyện? Không biết. Ngài có hay không đã từng cùng Zachary hầu tước phát sinh qua xung đột? Là chính diện cái loại kia? Ilias nghe Mạc Phong đáp lời, hắn lại là tiếp tục từ tốn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này dùng từ tốn để hình dung có chút không chính xác. Chính là giống như nhân viên mới tới sở thú làm, ngay tại ngày đầu tiên đi liền bị gọi tới đi đánh răng cho sư tử như thế. Hoặc có thể là nam nhân viên tới trải lông đuôi cho ngựa cũng là. Này chỉ có thể nói, đó chính là uốn lưỡi mấy chục lần cùng cân nhắc sau mới phát ra. Đây chính là Mạc Phong ưu thế một trong, hắn không quá am hiểu giống Vương Hồng cùng người ôn hòa đàm phán. Hắn am hiểu chính là loại này, thân thiện, phong cách đàm phán, đối phương cái này câu hỏi hiển nhiên ám chỉ rất rõ ràng. Người cùng hắn cái gì trong tối xung đột, đó là các ngươi chuyện, nếu ngoài sáng không có, vậy chúng ta liền rời đi. Không có, nghe được lời này. Vị này Ilias bề ngoài chính trực nam kỵ sĩ sắc mặt một nghiêm. Hắn liền dứt khoát một cái đứng phát dậy, không phải rút đao hay lớn tiếng tra hỏi. Hắn rất nghiêm túc một tay đặt tại trước ngực, khẽ khom người làm động tác chào. Vậy, hầu tước ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta còn công vụ tại thân, không tiếp tục làm phiền ngài bận bịu. Tên kia tóc vàng nam cũng là rất nhanh đứng dậy theo. Không phải là đứng dậy theo, mà hai kẻ này chính là như vậy đồng nhịp. Cái kia nữ kỵ sĩ chậm một nhịp cũng là đứng dậy theo làm tư thế chào. Chỉ còn tại một bên cái kia gọi Meliora nữ pháp hệ, nàng nhíu chặt mày nhìn về phía Mạc Phong. Trước đây nàng nhiệm vụ từng làm, đều là đường đường chính chính xét nhà, chưa từng trải qua cái loại này qua sân khấu. Một bên giả vờ cái gì cũng không biết tra hỏi, một bên thì chứng cứ đều có thể chất thành đống tội phạm, thế mà như vậy thuần thục, lại thờ ơ trả lời, thật như là không có việc gì như thế. Này là cái gì là điều tra, đây chính là thuần túy một màn kịch. Mà chính là cái loại này một bên người điếc nghe người câm nói chuyện, làm nàng thực không thích ứng nổi. Này không thích ứng cũng là bình thường, nàng như vậy chính là thực có tố chất. Đây rõ ràng chính là cuộc nói chuyện đấm vào tai người nghe, chọc vào mắt người xem, giả đến mức không thể giả hơn. Cách chương.